tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Con ma nhà hát opera là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Pháp Gaston Leroux và được chuyển thể nhiều lần thành kịch, nhạc kịch, phim và chiếm được cảm tình của khán giả toàn thế giới. Nguyên tác truyện này rất chi tiết như là một bản mô tả nhà hát opera về mặt kỹ thuật. Truyện như một bản án rùng rợn về một nhân vật tưởng như ác quỷ nhưng thật ra cuối cùng là một kẻ đáng thương, cần tình yêu, cần cuộc sống bình thường. Hắn có thiên tài đủ mọi mặt nhưng không có dung mạo nên bị người đời xa lánh. Cuối cùng hắn yêu điên cuồng một nữ ca sĩ và mong muốn cưới cô làm vợ nhưng nữ ca sĩ đã có người yêu và hắn cố ép buộc cô bằng cách dọa sẽ cho nổ nhà hát opera. Khi cô gái đồng ý làm vợ hắn, hắn xúc động và đổi ý để cho cô được hạnh phúc. Hắn trả lại cô cho người mà cô yêu và chấp nhận cái chết trong cô độc. Mời các bạn nghe truyện Con ma nhà hát opera. Lời nói đầu, nơi mà tác giả của tác phẩm đặc biệt này kể với độc giả làm thế nào mà ông ấy tin chắc rằng con ma ở nhà hát opera đã thật sự tồn tại. Con ma nhà hát opera đã tồn tại, đó không hề như người ta vẫn tưởng bấy lâu nay là một cảm hứng nghệ sĩ, một niềm tin dị đoan của các giám đốc, sáng tạo mờ ảo của những đầu óc luôn bị kích động của các cô gái trong đoàn ballet, của mẹ các cô là các bà soát vé và dẫn đường cho khán giả, của các nhân viên phòng thay đồ và người gác cổng. Phải, con ma đã tồn tại bằng xương bằng thịt, dù nó xuất hiện với nhiều hình thù của một con ma thật sự, có nghĩa là một cái bóng. Từ lúc mới tiếp xúc, tôi đã chịu ấn tượng mạnh đến nỗi đã tra cứu những hồ sơ của Viện Hàn Lâm Âm Nhạc Quốc gia vì có sự trùng hợp đáng ngạc nhiên của những hiện tượng bị gán ghép cho con ma và hiện tượng bí ẩn nhất, kỳ ảo nhất của thảm kịch khiến tôi bị đưa đẩy đến ý tưởng rằng có lẽ người ta có thể giải thích một cách hợp lý chuyện này bằng chuyện nọ. Những sự kiện chỉ có từ khoảng 30 năm nay và không khó khăn gì để tìm được ngay vào ngày hôm nay, ngay trong hậu trường của đoàn múa. Những ông già rất đáng kính mà người ta không thể nghi ngờ về lời nói của họ. Họ nhớ như thể chuyện ấy mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Những điều kiện bí ẩn và bi thảm đi kèm với vụ bắt cóc Christine Daae, vụ mất tích của tử tước De Chagny và cái chết của người anh trai ông là bá tước Philip mà xác được tìm thấy trên bờ hồ trải dài ở dưới nhà hát opera ở phía đường Slip. Nhưng không có nhân chứng nào muốn xen vào vụ phiêu lưu ghê rợn này cho đến ngày hôm nay về nhân vật quyền thoại là con ma nhà hát opera. Sự thật được len lỏi vào đầu óc bối rối của tôi rất chậm, nhờ một cuộc điều tra cứ chốc chốc lại gia chạm vào những sự kiện mà thoạt đầu người ta có thể cho là có nguồn gốc ngoài hành tinh. Và đã hơn một lần, tôi gần như bỏ dở một công việc mà tôi đã kiệt sức theo đuổi, không bao giờ nắm bắt được một hình ảnh vô ích. Cuối cùng, tôi có bằng chứng rằng những linh cảm không hề lừa mình, và tôi được tưởng thưởng cho mọi nỗ lực của mình vào ngày mà tôi có được sự đoan chắc rằng con ma nhà hát opera có điều gì đó hơn là một cái bóng. Ngày hôm đó tôi đã trải qua nhiều giờ như quyển hồi ký của một giám đốc, tác phẩm nhẹ nhàng của ông Montchartmain, tính hay hoài nghi và chẳng hiểu gì hết khi ông đi ngang qua nhà hát opera, biết cách hành xử tâm tốt của con ma và cố chế nhạo hết sức có thể trong lúc ông ta là nạn nhân đầu tiên trong vụ việc về tài chính xảy ra trong mỗi bộ Bì Thư Thần Kỳ. Tuyệt vọng, tôi vừa rời khỏi thư viện thì tôi gặp người điều hành chuyên gián của Viện Hàn Lâm Quốc gia đang bao qua trên một bậc thang nghỉ với một ông già nhỏ thó nhân nhại và đỡm dáng mà ông vui vẻ giới thiệu với tôi. Ông quản lý biết về những nghiên cứu của tôi và biết tôi đang nôn nóng như thế nào khi hoài công thử phát hiện vụ hưu trí của quan tòa sơ thẩm trong vụ Sa Nhi lừng danh là ông Phô. Người ta không biết ông ra sao rồi, chết hay còn sống. Và khi về Canada, nơi ông vừa sống 15 năm, ông quay lại Paris để tìm chiếc ghế bành yêu thích của ban thư ký ở nhà hát opera. Ông già nhỏ thó này chính là ông Phô. Chúng tôi cùng trải qua một phần buổi tối Và ông kể cho tôi nghe trọn vụ The Shiny như ông đã từng hiểu trước kia. Hẳn ông đã phải kết luận vì không có bằng chứng cơn điên của tử tước và cái chết do tai nạn của người anh lớn. Nhưng ông vẫn tin rằng một thảm kịch khủng khiếp đã xảy ra giữa hai anh em về Christine Daae. Ông không thể nói cho tôi biết Christine ra sao, cũng như ông tử tước vậy. Dĩ nhiên, khi tôi nói với ông về con ma, ông chỉ cười. Chính ông cũng biết những biểu hiện đặc biệt dường như chứng minh sự tồn tại của một sinh linh độc đáo đã chọn nơi ở trong so sánh bí ẩn nhất nhà hát opera, và ông biết chuyện cái bì thư, nhưng ông không thấy trong đó có gì lôi cuốn sự chú ý của một quan tòa sơ thẩm đảm trách vụ The Shiny. Và đúng lúc ông lắng nghe trong chốc lát phần trình bày của một nhân chứng tình cờ có mặt để khẳng định anh ta có cơ hội gặp con ma, nhân vật này, nhân chứng, không ai khác hơn người mà cả Paris gọi là người ba tư và rất nổi tiếng trong những người thuê bao nhà hát opera, quan tòa coi ông ta là một kẻ cuồng tưởng. Các bạn nghĩ xem, liệu tôi có quan tâm nhiều đến câu chuyện của người ba tư không? Tôi muốn tìm lại, nếu vẫn còn thời gian, nhân chứng đặc biệt và quý báu này. Cơ may của tôi đã đến. Tôi phát hiện được ông ta trong một căn hộ nhỏ của mình ở đường Rivoli mà ông ta chưa bao giờ rời khỏi từ thời ấy, và là nơi mà ông ta sẽ chết 5 tháng sau khi tôi đến thăm. Thoạt tiên, tôi e dè, nhưng khi người ba tư đã kể cho tôi nghe với vẻ ngây thơ như trẻ con tất cả những gì mà cá nhân ông biết về con ma, và ông trưng ra mọi bằng chứng về sự tồn tại của ma, và nhất là bức thư kỳ lạ của Christine Daae, bức thư soi sáng về một ngày rất chói lọi trong số phận kinh khiếp của nàng, thì tôi không thể nghi ngờ được nữa. Không, không, con ma không phải là một huyền thoại. Tôi biết rõ rằng con người đã trả lời tôi rằng bức thư này có lẽ không phải là thật, và nó có thể bị bịa ra bởi một con người mà trí tưởng tượng chắc là được nuôi dưỡng bằng những chuyện cổ tích quyến rũ nhất. Nhưng may thay, khi tìm được chữ viết của Christine bên ngoài gói thư nổi tiếng, và do đó tôi lao vào nghiên cứu so sánh nên đã cất bỏ được mọi do dự của mình. Tôi cũng sưu tập tài liệu về người ba tư, và tôi đánh giá cao ở ông là một người trung thực, không thể nào bịa ra một chuyện rối rắm có thể đánh lạc hướng công lý. Đó cũng là ý tưởng của những nhân cách lớn đã dính líu gần hơn cả tới vụ The Shiny, đã là bạn của gia đình. Và tôi đã trình bày hết các tài liệu của mình, rồi tôi diễn dịch mọi điều trước mặt họ. Tôi đã nhận được về phía này những lời động viên cao quý, và tôi cho phép mình diễn giải đề tài này với vài dòng được tướng D gửi cho tôi. Thưa ông, tôi không thể khuyến khích ông công bố những kết quả điều tra của mình. Tôi nhớ rõ rằng vài tuần lễ trước vụ mất tích của nữ ca sĩ Christine Daae và thảm kịch đã khiến khu ngoại ô Saint-Germain để tang, người ta nói nhiều ở hậu trường giữa vũ kịch về con ma, và tôi tin rằng người ta không ngừng chỉ nói về đoạn tiếp theo của vụ việc đã chiếm trọn tâm trí họ. Nhưng nếu có thể, như tôi suy nghĩ sau khi nghe ông nói, hãy giải thích tấn thảm kịch bằng con ma. Tôi xin ông, thưa ông, hãy nói lại với chúng tôi về con ma. Dù ban đầu ma có bí ẩn đến đâu khi hiện hình, nó vẫn luôn dễ giải thích hơn câu chuyện u ám mà những người có ý đồ xấu muốn sâu xé cho đến chết hai anh em vốn yêu quý nhau suốt đời. Hãy tin, dần dần. Cuối cùng, cầm hồ sơ trong tay, tôi đã đi khắp nơi thêm một lần nữa vào lĩnh vực ma cỏ, công trình đáng sợ mà hắn đã xây nên đế quốc của mình, và những gì mà chính mắt tôi đã phát hiện xác minh một cách đáng phục những tài liệu của người ba tư, thì một khám phá tuyệt vời đến trao vinh quang một cách rõ rệt cho những nghiên cứu của tôi. Người ta nhớ rằng gần đây, khi đào tầng hầm của nhà hát opera để chôn những giọng được thu âm của các nghệ sĩ, lưỡi cuốc của các công nhân đã để lộ một thi hài. Thế nên, tôi ngay lập tức có bằng chứng rằng thi hài đó là của con ma nhà hát opera. Tôi đã chạm đến những bằng chứng này, đưa tận tay đến ông quản lý, và giờ đây tôi thờ ơ khi các tờ báo kể rằng người ta đã tìm thấy một nạn nhân của công xã. Những người khốn khổ đã bị thảm sát khi có công xã trong những gian hầm của nhà hát opera không hề được chôn ở phía đó. Tôi sẽ nói về nơi mà người ta có thể tìm thấy xương cốt của họ, rất xa cái hầm mộ mênh mông, nơi người ta đã chồng chất trong cục bao dây đủ mọi thực phẩm dự trữ. Tôi đã theo dấu vết này khi nghiên cứu đúng những gì còn lại của con ma nhà hát opera, khi tôi không tìm được nếu không có sự tình cờ lạ lùng của việc chôn các giọng nói sông. Nhưng chúng ta sẽ nói lại về cái thi hài này và những gì làm được về nó. Nhưng giờ đây, tôi cần kết thúc lời nói đầu rất cần thiết này và cảm ơn những giai phụ khiêm tốn như ông quỷ viên cảnh sát Mifra khi xưa được gọi đến trong khi mới phát hiện sự mất tích của Christine Dae, như ông cụ thư ký Remy, ông cụ quản lý Mercier, ông cụ trưởng dàn đồng ca Gabriel, và đặc biệt hơn là bà nam tước de Castello Barbosac, xưa kia là cô bé Mách, và cô không hề đỏ mặt. Ngôi sao yêu kiều nhất của vũ đoàn ballet của chúng tôi, con gái lớn của bà Sherry danh giá, cụ nhân viên xuất giá đã qua cô của Locoma, đã giúp đỡ tôi một cách rất có ích, và nhờ những sự giúp đỡ đó mà tôi có thể, cùng với độc giả, sống lại trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, những giờ yêu đương thuần khiết và đáng sợ. Phần 1, Eric. Chương 1, có phải là ma không? Tối hôm ấy là buổi tối mà các giám đốc đã từ nhiệm ở nhà hát opera, là các ông Debienne và Poligny tổ chức đêm dạ hội cuối cùng vào dịp họ ra đi, và lô của Sorelli, một trong những nữ vũ công chính, hình là bị xâm chiếm bởi nửa tá các cô trong đoàn ballet, đã trở lên sân khấu sau khi múa dở Poliet. Các cô bối rối lao vào lô, người này thì cười như điên và không tự nhiên, và những người khác thì la hét khiếp đảm. Nàng Sorelli vốn mong được ở một mình trong chốc lát để chiêm nghiệm lại bài chúc từ mà nàng đã phải phát ngôn lát nữa trong phòng giải lao trước quý ông Devian và Poligny, nên đã khá quạo quọ trước đám đông lơ đãng đang ùa đến đằng sau nàng. Nàng quay về phía các bạn và lo lắng khi thấy một cơn xúc động qua ồn ào. Đó là cô bé Jean, mũi như kiểu Craven vẫn vẽ, mắt màu lưu ly thảo, gò má màu hoa hồng, cổ họng như hoa huệ, nói ra lý do trong ba chữ bằng một giọng run rẩy nghẹn ngào vì lo sợ là con ma. Và cô khóa cửa lại, lô của Sorelli rất thanh lịch một cách chính thống và tầm thường. Một tấm gương lớn, một chiếc ghế tràn kỹ, một chỗ vệ sinh trang điểm và tủ tạo thành mớ đồ đạc thiết yếu, và bức tranh khắc trên tường, những kỷ vật của mẹ đã từng có những ngày tươi đẹp ở nhà hát opera xưa ở đường Pelletier, những bức chân dung của Westwick, Gardel, Dupont, Bigottini. Lô này có vẻ như một cung điện đối với các cô bé trong đoàn ballet, vốn ngủ trong những căn phòng chung, nơi các cô xông để ca hát, tranh cãi, đánh những người thợ làm đầu và mặc trang phục, hay trao cho nhau những ly rượu lý chua nhỏ, hay rượu bia, hay thậm chí là rượu rum, cho đến khi có một tiếng chuông của người báo hiệu. Nàng Soeli rất mê tín, khi nghe cô bé Sam nói về con ma, nàng sung lên và nói, đồ ngốc. Và vì nàng là người đầu tiên tin con ma nói chung và con ma ở nhà hát opera nói riêng, nàng muốn có thông tin ngay lập tức. Cô đã thấy nó à? Nàng hỏi. Như tôi thấy cô vậy. Cô bé Sam vừa đáp vừa rên rỉ. Cô này không đứng vững trên đôi chân mình nữa, nên buông mình xuống một chiếc ghế. Và ngay lập tức cô bé Sherry, cặp mắt hình quả mận, tóc màu mực, làn da màu nâu xám, chỉ có da bọc xương, nói thêm, nếu là nó thì nó xấu lắm. Ồ phải đấy, các cô vũ nữ đồng thanh nói. Và các cô cùng nói, con ma đã xuất hiện trước họ dưới hình dạng một ông mặc lễ phục đen, bóng thình lình đứng trước mặt họ trong hành lang mà người ta không biết nó từ đâu đến. Sự hiện hình của nó đột ngột đến mức người ta có thể tưởng rằng nó từ trong tường chui ra. Chà, một trong các cô đã gần như bình tĩnh lại, bèn nói, các bạn thay ma khắp nơi. Và đúng thật là từ vài tháng nay ở nhà hát opera chỉ rộ lên chuyện con ma mặc lễ phục đen dạo quanh như một cây bông khắp tòa nhà, từ trên cao xuống dưới, không nói chuyện với ai, mà cũng không ai dám nói với nó, và nó tan biến, giả lại, ngay khi người ta thấy nó, mà không ai biết đi đâu và bằng cách nào. Thoạt đầu, người ta đã cười và chê nhạo con ma ăn mặc như một người thượng lưu hay như một phu mai táng, nhưng truyền thuyết về con ma đã có tầm vóc to lớn trong đoàn ballet. Các cô đều cho rằng đã gặp sinh linh siêu nhiên này ít nhiều, và đã từng là nạn nhân của những lời nguyền rủa của nó, và các cô nào cười cợt mạnh miệng nhất không phải là người yên tâm nhất. Khi nó không để cho người ta thấy thì nó ra hiệu là mình có mặt hay đi ngang bằng những sự kiện buồn cười hay hắc ám, mà lòng mê tín chung gán trách nhiệm cho nó. Liệu người ta có từng than trách một tai nạn, một người bạn có từng chơi khăm với một trong các cô trong đoàn, một cái bông phấn đầy bột gạo có mất không? Tất cả đều là lỗi của con ma nhà hát opera. Trong thâm tâm ai đã thấy nó, người ta có thể gặp rất nhiều bộ lễ phục màu đen ở nhà hát opera mà không phải là ma. Nhưng bộ đồ đó có một đặc điểm mà những bộ trang phục đen khác không có, nó khoác lên người một bộ xương. Ít ra các cô trong đoàn ballet nói thế, và đương nhiên nó có một cái đầu người chết. Mọi chuyện đó có nghiêm túc không? Sự thật là trí tưởng tượng về bộ xương phát sinh từ sự mô tả về ma. Joseph Bouquet, người chỉ huy dàn máy, chính ông đã thực sự thấy ma, ông đã đụng phải. Người ta sẽ không nói mũi chả mũi, vì ma không có mũi, với nhân vật bí ẩn này ở cầu thang nhỏ gần giàn đèn. Xuống thẳng đến phía dưới, ông đã có thời gian thay nó một giây, vì con ma đã bỏ trốn và đã giữ một kỷ niệm không phai nhòa về ảo giác này. Và đây là điều mà Joseph Pique đã nói về con ma cho ai muốn nghe ông nói. Nó cực kỳ gầy và bộ lễ phục đen của nó bồng bềnh trong một cây xà bằng xương. Mắt nó rất sâu, đến nỗi người ta không phân biệt rõ cặp đồng tử bất động. Tóm lại, người ta chỉ thấy hai cái lỗ đen như ở đầu lâu người chết. Làn da nó căng trên bộ xương như da trống, không trắng, nhưng vàng một cách xấu xí. Mũi nó không là gì khiên bị lãng quên trên gương mặt nhìn nghiêng. Và vì không có mũi là một điều kinh tởm khi thấy. Ba hay bốn lọn tóc màu đen rơi xuống trán và sau tai tạo nên bộ tóc. Joseph Bouquet đã hoài công đuổi theo con ma hiện hình lạ lùng này. Nó đã biến mất như có phép màu và ông không thể tìm lại được dấu tích của nó. Người chỉ huy dàn máy này là một người nghiêm túc, có kỷ luật, có trí tưởng tượng chậm chạp và ông rất thanh đạm. Lời nói của ông được mọi người lắng nghe một cách kinh hoàng và quan tâm, và ngay lập tức có những người kể rằng chính họ cũng gặp một bộ lễ phục màu đen với một cái đầu người chết. Những người có lý trí nghe phong phanh câu chuyện này hoặc tiên khẳng định rằng Joseph Bouquet là nạn nhân của một trò đùa từ một trong các thuộc hạ của ông. Và rồi có những chuyện bất ngờ diễn ra, từng chuyện một rất lạ lùng và không giải thích được, khi những người ma mãnh nhất cũng bắt đầu tự giày vò. Một trung úy đội cứu hỏa thật dũng cảm, ông ta chả sợ gì hết, nhất là không hề sợ lửa. Vậy mà ông trung úy cứu hỏa mà chúng ta đang nói đến đã đi một vòng canh chừng trong những tầng dưới và đã phiêu lưu, có vẻ là vậy, hơi xa hơn thường lệ. Thình lình tái xuất hiện trên cao, tay nhợt sợ hãi run bần bật, mặt lồi ra ngoài, gần ngất diễm trong vòng tay một bà mẹ cao quy của cô bé Sam. Là tại sao? Bởi vì ông ta đã thấy tiến về phía mình một cái đầu lửa. Và tôi lặp lại điều đó, một ông trung quy đội chữa cháy không hề sợ lửa. Ông trung quy đội chữa cháy tên là Papin. Đoàn ba lê rất bối rối. Trước tiên, cái đầu lửa không hề đáp ứng với sự mô tả về con ma trước đó của Joseph Bouquet. Người ta hỏi rõ người lính cứu hỏa, người ta lại hỏi ông chỉ huy dàn máy, sau đó các cô cho rằng con ma có nhiều đầu mà nó thay đổi như nó muốn. Đương nhiên các cô tưởng tượng ngay rằng mình có những nguy cơ rất lớn. Lúc mà ông trung úy đội cứu hỏa không do dự ngất xỉu, những người cầm đầu và các nữ sinh học múa có thể xin lỗi vì khiếp đảm khi họ bỏ trốn bằng những đôi chân bé nhỏ khi các cô đi ngang về cái lỗ tối tăm của một hành lang không được soi sáng tốt. Đến nỗi mà để bảo vệ trong chừng mực có thể, tòa nhà bị nguyền rủa kinh khiếp đến thế. Chính nàng Sohaili được các cô vũ nữ dây quanh và được đi kèm với lũ nhóc trong những lớp học nhỏ mặc áo lót. Vào ngày hôm sau, khi nghe câu chuyện của ông trung úy đội cứu hỏa, trên bàn ở trong hành lang của người gác cổng bên cạnh sân quản lý đặt một cái móng ngựa để bất cứ ai bước vào trong nhà hát và tư hiệu khác hơn là khán giả phải chạm vào trước khi đặt chân lên bậc tam cấp đầu tiên của cầu thang. Và điều đó đã trở thành con mồi của quyền năng bí ẩn đã xâm chiếm tòa nhà, những căm hầm đến gác xếp. Cái móng ngựa đó như cả câu chuyện, giả lại than ôi tôi không bịa, và người ta còn có thể thấy vào ngày hôm nay trên bàn ở hành lang trước lô của người gác cổng khi người ta bước vào trong nhà hát opera qua sân quản lý. Đó là điều diễn ra nhanh chóng trong trạng thái tâm hồn của các cô buổi tối mà chúng tôi vào trong với các cô trong lô của Sohaili. Đó là con ma, cô bé Sam kêu lên. Và nỗi lo lắng của các vũ nữ không ngừng tăng lên. Giờ đây một sự im lặng khắc khoải ngự trị trong lô. Người ta chỉ còn nghe tiếng động của những hơi thở hỗn hển. Cuối cùng Sam lao vào với dấu hiệu của một sự hoảng loạn thật sự. Trong góc khuất nhất ở tường thì thầm chữ duy nhất này: nghe. Dường như thật vậy, đối với mọi người có một sự đụng chạm nghe được đằng sau cửa. Không có tiếng bước chân, người ta có thể nói một lớp lụa nhẹ đang lướt trên tấm pano. Rồi không còn gì nữa. Nàng Sohaili cố tỏ ra ít sợ sệt hơn những cô bạn. Nàng tiến tới về phía cửa và hỏi bằng giọng trang bệt: ai đó? Không ai trả lời nàng. Lúc đó mọi cặp mắt đang rình mò mỗi cử động của nàng, mọi cảm nhận ở nàng. Nàng cố gắng tỏ ra can đảm và nói rất lớn: có ai đằng sau cánh cửa không? Ồ có, chắc chắn rồi. Có ai đó đằng sau cửa? Cô bé mẫn khô Maxiri lặp lại, nắm lấy vái bằng vải xuyên thấu của Sohaili một cách hùng dũng: nhất là đừng mở cửa, chúa tôi đừng mở cửa. Người này Sohaili trang bị một con dao rọc giấy không bao giờ rời khỏi nàng. Dám chạm vào chìa khóa trong ổ khóa và mở cửa, trong khi các cô giữ nữ lùi lại đến thận phòng vệ sinh và Maxie hơi thở dài. Má ơi, má ơi! Nàng Sorelli nhìn vào hành lang một cách can đảm. Hành lang quang vắng, một con bướm lửa trong nhà tủ kính hắt một tia sáng đỏ và mờ đục vào giữa bóng tối vây quanh, nhưng vẫn không xóa được bóng tối. Và cô vũ nữ nhanh chóng đóng cửa lại, thở dài thật mạnh. Không, nàng nói, không có ai cả. Và tuy nhiên chúng tôi đã thấy nó rất rõ. James lại khẳng định khi sợ sệt đi từng bước nhỏ về chỗ bên cạnh Sorelli. Chắc nó ở đâu đó, ở đó để rình rập. Em không trở về thay đồ đâu. Chúng ta phải cùng xuống phòng giải lao ngay lập tức để đọc chút từ và chúng ta sẽ cùng lên. Nói đến đó, đứa trẻ thành kính chạm vào ngón tay nhỏ bằng san hô nhằm giải thoát cô khỏi số phận xấu. Và nàng Sorelli lén vẽ bằng đầu ngón tay màu hồng của ngón tay cái bên phải một chiếc thánh giá Saint Ancre trên chiếc nhẫn bằng gỗ quay quanh ngón áp út của bàn tay trái. Nàng Sorelli đã giết một biên niên sử nổi tiếng là một vũ nữ cao đẹp, có gương mặt kiêm nghị và đầy khoái lạc, dòng dáng dẻo dai như một cành liễu. Người ta thường nói về nàng rằng đó là một tạo vật xinh đẹp. Mái tóc vàng ống của nàng và thuần khiết như vàng phủ lên dần trán không bóng phía dưới xen vào cặp mắt màu ngọc lục bảo. Đầu nàng đông đưa mềm mại như con cò bạch trên một cây cổ dài thanh lịch và kiêu hãnh. Khi nàng múa, nàng có vài cử động ở hông không tả nổi, tạo cho cả thân người nàng một nét run rẩy uể oải không xóa nhòa. Khi nàng giơ cánh tay và nghiêng xuống để bắt đầu một vòng xoay tại chỗ, nên để lộ nét vẽ của chiếc áo chẽn ngắn và thân hình nghiêng nghiêng khiến bông nổi bật của người phụ nữ tuyệt diệu có vẻ như một bức tranh kỳ lạ. Vì chuyện óc não rõ ràng là nàng không hề có, nhưng người ta không trách nàng. Nàng còn nói với các cô vũ nữ nhỏ: các con phải hồi phục, mà có lẽ không ai từng thấy nó cả. Có chứ, chúng tôi đã thấy nó mà, lúc nãy chúng tôi đã thấy nó, các cô bé vũ nữ nói tiếp. Có cái đầu người chết và bộ lễ phục như buổi tối mà nó xuất hiện trước Joseph Vicky, và Gabriel cũng đã thấy nó. James nói, mới hôm qua thôi. Hôm qua vào buổi chiều, giữa ban ngày, Gabriel người chữ vi và động ca sao? Phải đấy, sao kia chị không biết à? Và nó mặc lễ phục giữa ban ngày sao? Ai thế Gabriel? Nhưng không, con ma chứ à? Dĩ nhiên rằng nó mặc lễ phục, James khẳng định. Chính Gabriel đã nói với em, thậm chí vì thế mà ông ấy nhận ra nó. Và chuyện đó đã xảy ra như thế nào? Gabriel ở trong văn phòng của trợ lý đạo diễn, bỗng nhiên cửa mở ra, chính người ba tư bước vào. Chỉ biết liệu người ba tư có con mắt dẻ bóng vía hay không. Ồ phải, các cô vũ nữ bé đáp đồng loạt. Ngay khi các cô gửi ra hình ảnh của người ba tư, vẽ ra sừng của số phận như ngón trỏ và ngón út duỗi dài. Tuy nhiên ngón giữa và ngón áp út gấp lại ở lòng bàn tay và được ngón cái giữ lại. Và Gabriel mê tín biết bao. Sam nói tiếp, tuy nhiên ông ấy vẫn luôn lịch sự, và khi ông thấy người ba tư, ông đành điềm tĩnh đặt tay vào túi và chạm tay vào chìa khóa. Thế thì ngay lúc cửa mở ra trước mặt người ba tư, Gabriel chỉ nhảy một cái tới chiếc ghế bành mà ông đang ngồi đến ổ khóa tủ để chạm đến chiếc móng ngựa. Khi làm cử chỉ này, ông làm rách quần khi chạm vào một cây đinh. Khi quá vội vã để đi ra ngoài, ông va chạm trán vào cái mắt áo và có một cái bú to tướng. Rồi khi lùi lại quá đột ngột, ông làm xước cánh tay vào tấm bình phong gần đàn dương cầm. Nhưng rủi thai nắp đàn rơi xuống bàn tay ông và đè nát những ngón tay. Ông trộm lên như điên ra khỏi văn phòng và không biết làm gì khi xuống cầu thang mà ông trượt trên lưng ở mọi bậc thang ở tầng 1. Lúc đó em đi ngang với má em, chúng tôi vội vàng nâng ông lên. Ông xây xát cả người và máu me đầy mặt khiến chúng tôi hoảng sợ. Nhưng ngay lập tức ông bắt đầu mỉm cười và kêu lên, cảm ơn Chúa tôi, chút xíu nữa là khó thoát rồi. Lúc ấy chúng tôi đã hỏi ông và ông kể cho chúng tôi nghe nỗi sợ của mình. Ông đã chợt thấy đằng sau người ba tư con ma với đầu người chết như Joseph Bicke đã tả. Một tiếng thì thầm hoảng sợ đã chào đoạn kết của câu chuyện mà Sam mới kể hết với giọng hụt hơi khi cô kể rất nhanh như cô bị ma rượt theo. Và sau đó còn có một sự im lặng mà cô bé Sherry ngắt quãng giữa chừng trong khi rất xúc động nàng Sorelli giũa móng tay. Joseph Bicke tốt hơn nên im lặng, cô mặn khô nói, tại sao ông ta phải im lặng? Người ta hỏi cô, đó là ý kiến của má. Mac đáp, toàn nói khẽ. Lần này khi nhìn quanh mình như thế cô sợ nghe bằng tai khác hơn những người đang ở đó. Và tại sao là ý kiến của mẹ em? Mà nói rằng con ma không thích người ta làm phiền nó. Và tại sao bà ấy nói thế mẹ em? Bởi vì không có gì. Sự ngập ngừng thông minh này khiến cho lòng hiếu kỳ của các cô bực tức và họ dồn quanh cô bé Shiri và van xin cô giải thích. Các cô đang ở đó, chàng dài thích cánh, cúi xuống trong một động tác cầu khẩn và khiếp sợ. Họ liên thông với nhau trong nỗi sợ, có một niềm vui sắc sảo làm cho họ lạnh buốt. Em đã thề không nói gì cả. Mike còn nói thêm thở dốc, nhưng các cô không để cho Mike nghỉ ngơi và họ hứa sẽ giữ bí mật mà Mike cháy bỏng yếu muốn kể những gì cô biết. Bắt đầu, mắt nhìn chăm chăm về phía cửa. Đấy, vì cái lô. Lô nào? Lô của con ma. Con ma có lô à? Với ý kiến rằng con ma có lô để ngồi, các cô vũ nữ không thể nén niềm vui hắc ám gì kinh hoàng. Các cô buông ra những tiếng thở dài nho nhỏ. Các cô nói, ôi chua tôi, kể đi, kể đi. Nói khẽ hơn chứ, Mike ra lệnh. Đó là lô hạng nhất số 5, các bạn biết rõ. Lô đầu tiên bên cạnh sân khấu phía trước bên trái. Không thể nào. Như em nói với mọi người đây, vì má em là người xuất vé. Nhưng các chị thề với em rằng không kể gì hết chứ. Phải đấy, kể đi. Vậy thì là lô của con ma. Không ai đến đấy từ hơn một tháng nay trừ con ma. Dĩ nhiên, và người ta đã ra lệnh cho ban quản lý không bao giờ cho thuê lô này nữa. Và có thật là con ma đến đấy không? Có chứ, có ai đến đó không? Không đâu, con ma đến đấy và không có ai cả. Các cô vũ nữ nhỏ nhìn nhau. Nếu con ma đến lô này, người ta phải thấy nó chứ. Vì nó có một bộ lễ phục đen và một cái đầu người chết. Đó là những gì các cô cho bác hiểu. Nhưng cô này đáp lại, đúng vậy, người ta không thấy con ma. Và nó không có lễ phục, cũng không có đầu. Tất cả những gì người ta đã kể về cái đầu người chết và về cái đầu lửa, đó là bịa đặt. Hắn không có gì hết, người ta chỉ nghe nó khi nó ở trong lô. Má không bao giờ thấy nó, nhưng bà đã nghe nó, má biết rõ lắm. Vì bà là người đưa tờ chương trình cho nó. Nàng Sully thấy mình phải can thiệp vào. Cô bé Sherry, em chế nhạo bọn ta. Dạ, thì cô bé Sherry bắt đầu khóc.